Hệ thống huyết tộc, chương 201, trở thành cường giả. Góc truyện audio.com. Các học viên bắt đầu rời phòng từng người một. Đó là ngày nghỉ của họ và họ không muốn quanh quẩn trong hội trường lâu hơn mức cần thiết. Hầu hết họ đều ra về với nụ cười trên y môi. Hào hứng với sự kiện sắp diễn ra. Với việc Jack đề cập và thông báo cho các học viên về kế hoạch của ông ta sẽ có mặt tại sự kiện liên căn cứ quân sự. Bây giờ họ rất háo hức để gây ấn tượng với ông ta. Và muốn bắt đầu luyện tập ngay lập tức. Nếu Jack đưa họ một lời mời gia nhập gia tộc của mình, đó sẽ là một con đường tắt để dẫn đầu. Thông thường, trừ khi một người cực kỳ tài năng, họ sẽ phải tạo dựng danh tiếng cho bản thân từ phe phái của chính họ và làm việc theo cách đó. Gần như tất cả mọi người, những người mong muốn trở thành một nhà du hành đều có mục tiêu tham gia nhóm lớn. Ngay cả khi bạn đã tạo ra phe của riêng mình, thì việc làm việc dưới quyền của một trong bốn gia tộc lớn để được bảo vệ khỏi những người khác cũng rất có lợi. Tuy nhiên, không phải tất cả các học viên đều có khuôn mặt tươi cười khi rời khỏi hội trường. Có một số người không cảm thấy như vậy. Này, cậu có thể tránh ra được không? Một học viên nói khi cậu ta vô tình va vào Queen Che Y đường đi ra ngoài. Cậu chàng đó bị làm sao vậy? Một học viên khác nói. Không di chuyển khỏi vị trí của mình. Queen không di chuyển nhưng cậu không phải là người duy nhất bất động. Sau khi nghe cái tên cuối cùng được sướng lên, cả nhóm đều bị sốc về những gì họ vừa nghe được. Tên cuối cùng là Erin. Khi Logan đứng đợi bên ngoài, cậu ấy nhận ra những người khác không đi cùng mình. Vì vậy cậu ấy cắn một miếng sandwich trước khi nói. Các cậu, thôi nào, chúng ta cần bắt đầu kế hoạch của mình ngay lập tức. Tôi biết đây là một cú sốc. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta với kế hoạch ban đầu. Thay vì tiết kiệm một người, giờ chúng ta chỉ cần cứu hai người. Với những lời của Logan, cả nhóm nhanh chóng thoát khỏi nó và bắt đầu đi ra khỏi hội trường cùng những người khác. Lo lắng về điều đó hoặc nghĩ tại sao Erin được chọn sẽ không có lợi cho họ. Càng lãng phí thời gian, kế hoạch càng ít khả năng thực hiện. Những học viên được gọi tên đều đã đi ra phía trước sân khấu. Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Peter cũng đi lên phía trước. Nhưng biểu hiện của cậu ta không thay đổi nhiều. Cậu ta đã được thông báo về những gì sẽ xảy ra. Và không lo lắng về điều đó. Cậu ta tin tưởng chủ nhân của mình. Queen, cậu ta sẽ chỉ làm mọi thứ mà chủ của cậu ta đã bảo cậu ta làm. Và mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Mặt khác, Erin đang hoảng loạn. Cả đầu cô ấy hơi quay cuồng. Họ chọn mình. Nhưng tại sao? Mình không phải là một trong những học viên hàng đầu sao? Họ sẽ không bao giờ chọn một học viên giỏi như mình phải không? Cô nghĩ thầm. Nhưng sự nhận ra đã ập đến với cô ấy. Và chiếc mặt nạ của cô ấy bắt đầu vỡ vụn. Những suy nghĩ và ký ức mà cô ấy lưu giữ bên trong đang bắt đầu xuất hiện. Vài ngày trước, bên trong trụ sở chính của năm 2, Đúc đã nhận được một loạt hồ sơ phù hợp với tiêu chí họ đang tìm kiếm. Đó là khi họ tình cờ tìm thấy hồ sơ của Erin. Bây giờ điều này thật thú vị. Ông ta nói, Erin là một học viên cấp 5, và cô ấy cũng có một khả năng khá đắt giá. Cô ấy không phải là một người khởi nguyên nhưng dị năng nguyên tố hệ băng rất giá trị để nắm giữ. Đặc biệt là ở cấp độ 5. Vì vậy Đúc tự hỏi tại sao cô ấy lại được chọn. Sau khi đọc hồ sơ, mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa. Gia tộc cô làm việc dưới trướng của một trong bốn gia tộc lớn. Và họ đã thiết lập một nơi trú ẩn chê y một trong những hành tinh cổng màu cam. Bởi vì rủi ro liên quan, gia tộc đã trả tiền tốt cho họ và đã có được vị thế khá tốt. Một vài năm đã trôi qua và có vẻ như việc khám phá hành tinh này đã gần kết thúc. Đó là nhiệm vụ chính đã được giao cho gia tộc cô ấy. Họ đã làm rất tốt việc loại bỏ một số quái thú cấp cao sống ở nơi này. Erin cuối cùng được gửi trở lại trái đất để hoàn thành chương trình giáo du C bình thường ở trường. Cô ấy học ở một trường tư thục tốt mà cha mẹ cô ấy có thể mua được. Và thậm chí còn mua cho cô ấy một dị năng mạnh mẽ. Đó là một cơ hội mà họ không bao giờ có được. Việc khám phá hành tinh đã hoàn thành. Và Erin đã trở lại vào mùa hè để ăn mừng với cha mẹ cô. Cuối cùng, họ đã thăng lên đủ cao trong hàng ngũ của gia tộc để có được một vị trí trở lại trái đất. Nhưng vào ngày định mệnh đó, một con tàu của Doki đã xâm chiếm hành tinh. Doki đã đến và tấn công. Nhìn thấy gia tộc và bạn bè của cô ấy giơ vũ khí lên để chiến đấu. Cô ấy cũng muốn giúp đỡ. Nhưng trước khi cô ấy có thể tham gia vào cuộc chiến, cha cô ấy đã ngăn cô ấy lại. Không có Erin, con còn chưa đủ mạnh. Bây giờ cút khỏi đây. Ông ấy hét lên, nhưng con có thể giúp. Erin đã khóc, để con giúp ba. Nhìn xem, ba không muốn nói điều này. Nhưng con khá yếu, con sẽ chỉ cản đường chúng ta. Chấm, và ngay lúc đó, cô ấy chứng kiến cảnh cha mình bị đâm xuyên ngực. Khi cô ấy đứng đó, một người bạn cũ của cha cô ấy đã cố gắng tóm lấy cô ấy và bỏ chạy. Gia tộc cô ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ tất cả dân thường trên y hành tinh và thậm chí cả những phe phái khác mà họ từng tranh giành lãnh thổ. Cũng đến để giúp đỡ. Nhưng điều đó là chưa đủ. Và tất cả những gì họ có thể làm là chờ sự giúp đỡ đến. Tại thời điểm này, gần như tất cả những người có thể chiến đấu đã chết. Tất cả sự tàn phá này chỉ được tạo ra bởi hai Doki. Tuy nhiên, những người bảo vệ đã giết được một trong số chúng. Nhưng tên còn lại vẫn còn sống. Doki còn lại đã hướng mắt về nơi trú ẩn khẩn cấp. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị tấn công, sự trợ giúp đã đến. Một phụ nữ mặc đồ trắng lấp lánh tinh khiết đi qua cánh cổng. Và Erin nhìn thấy cô ấy đi ngang qua. Cô ấy đã chiến đấu chống lại Doki một mình và có thể đối đầu với nó. Kiếm thuật đã được thể hiện nhẹ nhàng và im lặng, như thể chân cô ấy thậm chí chưa bao giờ chạm đất. Cô liên tục tấn công các đòn tấn công của Doki trong khi tung ra các đòn tấn công của riêng mình ở giữa. Cho đến khi cuối cùng, cô đánh bại nó, và Doki đã chết. Erin đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó. Nước mắt cô ấy không ngừng tuôn rơi. Cô ấy khóc cho tất cả những người đã mất. Những người phụ nữ đã đánh bại Doki bước tới chỗ Erin. Nhưng không giống như những gì những người khác nghĩ nên nói với một đứa trẻ. Cô ấy không đưa ra lời an ủi nào cho Erin, mà chỉ nói cho cô ấy biết sự thật phũ phàng. Nếu em không bao giờ muốn nhìn thấy gia tộc hoặc bạn bè của mình chết một lần nữa, thì em phải trở nên mạnh mẽ hơn. Em phải là người giỏi nhất, để không ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của em. Bởi vì nước mắt của em sẽ không mang gia tộc và bạn bè của em trở lại. Và đó là lần cuối cùng Erin nhìn thấy gia tộc mình hay nữ chiến binh kỳ lạ. Cô ấy đã được chọn vì cô ấy không còn có được sự ủng hộ của gia tộc cô ấy từng có. Khi tất cả mọi người đã ra đi, cô ấy đã được một trong bốn gia tộc gửi một khoản tiền bằng mã thông báo. Chỉ đủ để cô sống cho phần còn lại của cuộc đời mình. Nhưng sự bảo vệ chính trị mà gia tộc họ có được giờ đã không còn. Nhưng nó có tác dụng gì? Tiền không thể mang người chết trở về. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí cô ấy kể từ ngày hôm đó là những lời nói với cô ấy bởi người phụ nữ xa lạ đó. Cô ấy sẽ trở thành người giỏi nhất. Ngày đó Erin đã chọn cách sống theo những lời nói đó và bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy mệt mỏi hoặc muốn bỏ cuộc. Ký ức đó sẽ quay trở lại với cô ấy. Cô ấy cần bằng chứng rằng những gì cô ấy đang làm đang hoạt động hiệu quả. Cô ấy nghĩ rằng mình đã khá hơn nhưng ngày họ gặp lại Doki. Cô ấy đã cứng đờ tại chỗ và điều duy nhất cô có thể làm là chạy. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, cô ấy đang được dẫn cùng với những người khác đến một căn phòng nào đó. Mọi thứ mà cô ấy đã làm cho đến thời điểm này tất cả sẽ bị lấy đi. Theo sát sau hàng học viên là con nhện máy móc mà Logan đã gửi theo sau họ. Lúc này Logan đã trở về phòng của mình và cậu ấy đang theo dõi hướng đi của con nhện. Cậu ấy có thể thấy họ đang đi tới đâu và có thể thông báo cho những người khác về những gì cần phải làm. Cậu ấy cũng đang xem bản đồ 3D của toàn trường. Trên y đó, có một số chỉ số khác nhau. Mỗi chỉ số là đại diện một người khác với nhóm của họ. Con nhện và Peter có màu sắc khác nhau vì mục đích rõ ràng. Được rồi, Fex. Có vẻ như họ đang tiến đến một trong những phòng họp nằm trên y tầng 2 ở phía tây. Layla, cậu theo sát sau cậu ấy. Khi cậu rẽ và đi đến cuối hành lang, hãy ở lại và đợi vào vị trí. Hai tên hộ vệ đang dính chặt lấy rách như keo. Khi Queen và Warden đã sẵn sàng, và tôi ra lệnh thì các cậu sẽ di chuyển ra ngoài. Mọi người hiểu chưa? Hiểu, họ trả lời. Jack đã vào phòng họp, và 8 học viên đang theo ông ta vào. Từng người một vào phòng. Một trong những hộ vệ của ông ta cũng đã vào phòng với họ trong khi người kia ở ngoài. Đứng canh cửa, Queen và Warden ở một bên hành lang. Trong khi Fex và Layla ở phía bên kia kiên nhẫn chờ đợi lệnh của Logan. Được rồi, Brayton, Warden nói. Có vẻ tới lượt cậu lên. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.